Chương 1850, mũi kiếm. Số chữ 1893. Thời gian đổi mới 2019, 12, 15, 10, 52, 35. Loại này thủ đoạn vừa vừa thật rất cao siêu. Bất quá, cũng may Vạn Hồng Châu hay là đem mấy cái tự nói ra. Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn nghe được Vạn Hồng Châu liều mạng mới nói mấy chữ này, sau đó Lâm Phi liền nhất thời sáng tỏ. Nếu như là hắn, cái này thì khó trách. Ở Lâm Phi lúc trước suy đoán mấy cái thông thiên triệt địa nhân vật truyền kỳ bên trong, thì có vị này Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn, hơn nữa, đây là trong đó danh tiếng lớn nhất một cái. Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn, nghe nói chính là thiên địa sơ khai, hồng hoang chia làm lúc sinh ra tiên thiên sinh linh, tiên thiên mà thành, trời sinh cường đại cực kỳ. Ở trong hồng hoang đều là thuộc về trong thiên địa lừng lẫy nổi danh mấy vị cực hạn tồn tại một trong, tại hắn thời đại kia địa vị, so với ở trên cao một đời đại kiếp bên trong lão đầu, còn phải cao hơn một chút. Sau đó càng là tham dự khai sáng thiên đình thời đại, ở thiên đình trung, lại được xưng là Thượng Thanh Đại Đế, Thái Thượng Đại Đạo Quân, địa vị càng là hiển hách. Hơn nữa, khi nghe nói trung là thượng cổ tiên dân sáng chế ra tiên thiên phù đồ, thì có vị này Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn tham dự cùng cống hiến, mà sau đó làm thiên đình chủ thể cửu trọng thiên quyết, càng là có một bộ phận, là trực tiếp do hắn tới luyện chế xong thành. Như vậy một vị nhân vật, bên người pháp bảo vô số, trải qua tay hắn luyện chế ra đại đạo bảo đang càng là đông đảo. Như vậy một vị liền cửu trọng thiên khuyết cũng có thể luyện chế nhân vật, đi thuận tay luyện thành một món thiên giai pháp bảo, cũng đã nói đi, nơi này, chính là ta vị kia chủ nhân, ở thiên đình đạo tràng, Ngọc Thần Cung. Nói tới chỗ này, Vạn Hồng Châu nhưng là có chút trở lại chốn cũ sắc mặt, tự hồ cũng là muốn nổi lên, năm đó kia thượng cổ năm tháng, Ngọc Thần Cung, địa phủ một góc, ở lui về phía sau đi, còn sẽ có cái gì? Lâm Phi nhớ tới, đời này lúc, chư thiên vạn giới đuổi theo một đời so với, có rất nhiều khuyết tổn, có thể hay không? Vị kia khuyết tổn chỗ cũng với ngọc này thần cung với địa phủ một góc như thế, xuất hiện ở Hắc Quyên bên trong. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Phi mơ hồ giống như là bắt được cái gì, bỗng nhiên lên đường, liền muốn hướng kia Ngọc Thần Cung đi tới. Vạn Hồn Châu nhìn một cái nhưng là có chút nóng nảy, chờ một chút, nơi này không thể tùy tiện xong. Đáng tiếc, Lâm Phi hiển nhiên chưa cùng hắn thương lượng ý tứ. Lúc này Lâm Phi đã là đi tới, chạm tới rồi cửa điện này tựa hồ đã là mục nát thời gian quá dài, mặt ngoài màu sắc sặc sỡ, rơi xuống một bộ đổ nát bộ dáng, nhưng là trước mặt lại có từng chồng bạch cốt, đủ loại hung thú đều có, thậm chí trong đó còn có mấy cổ hình người, hiển nhiên, đây cũng là tự tiện xông vào người nơi này lưu lại di hài. Mà Lâm Phi đến nơi này, chính là hướng về phía cửa này hơi chút suy nghĩ, bỗng nhiên thử chính đạo kim sắc phù triện, đánh tới, nhất thời, cũng chỉ thấy cửa này mặt ngoài có chút chấn động một chút, đi theo, giống như là bị người thúc đẩy như thế, một tiếng cọt kẹt, chính mình liền hướng hai bên rộng mở, đi theo, cũng chỉ thấy trong đó đúng là một mảnh sâu không thấy đáy xích quang tựa như là đại dương một dạng ở trước mặt Lâm Phi, nhẹ nhàng rong chơi, chỉ là ở nơi này cửa, tự hồ là có một tầng vô hình cách mô một dạng khiến cho những thứ này xích quang chỉ là ở trong đó rong chơi, căn bản là không cách nào trút xuống. Chờ chút, cái này, lúc này, Lâm Phi lại chợt thấy, ở nơi này một mảnh chói mắt xích quang chính giữa, lại là có một đạo mũi kiếm, cắm ở trong đó, mà ở kia trên mũi kiếm, chính là một cái thần bí khô lâu, này khô lâu bị xích quang nhuộm dần. Cũng là một mảnh đỏ ngầu vẽ, nhưng là ở nơi này khô lâu mỗi một cái xương bên trên, nhưng đều là sinh từng đạo thần bí phù triện đường vân, phản phất là thiên nhiên mà sống một dạng không nhìn ra chút nào có cái gì khác vết tích, chỉ là nhìn qua, thì có một đạo kỳ dị đạo vận, phản phất cũng không cần hiểu, chỉ cần thấy được, tự nhiên làm theo là có thể có thu hoạch. Vạn Hồng Châu khi nhìn đến này khô lâu trong nháy mắt, liền bỗng nhiên toàn bộ đều ngẩn ra, chỉ chốc lát sau, mới bỗng nhiên một chút phản ứng lại một dạng nhìn kia khô lâu, một bộ thần sắc kinh ngạc, chủ nhân, hiển nhiên, bây giờ Vạn Hồn Châu kêu là không phải Lâm Phi, mà là kia trong đó một cái khác tồn tại, kia một cụ khô lâu, đã từng sống qua vạn năm, hoành diệu hai cái thời đại Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn, mặc dù đã cách vô số năm, này một cụ khô lâu, với năm đó Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chênh lệch 108.000 dặm, nhưng là khi nhìn đến này khô lâu sau đó, cái loại này phản phất đến từ căn nguyên sâu bên trong sợ hãi, nhưng là ở vô thời vô khắc nhắc nhở Vạn Hồn Châu, này, chính là vị kia tự tay sáng lập chính mình chủ nhân, đã từng uy áp thiên địa Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là trước mắt này một cụ khô lâu, nếu là người bên cạnh ở chỗ này, nhất định là với Vạn Hồn Châu như thế, lâm vào trong rung động, nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng thật giống như bịt tai không nghe, căn bản cũng không có chú ý tới Vạn Hồn Châu khác thường một dạng, hoặc là, Lâm Phi đã chú ý tới những thứ này, nhưng là không thế nào để ý, lúc này, Lâm Phi chỉ là đem toàn bộ chú ý lực, tập trung đến, gắt gao cắm ở khô lâu nơi ngực, kia một thanh đứt rời trên mũi kiếm. Cứ việc thời gian qua đi một đời, có thể Lâm Phi vẫn là liếc mắt nhận ra được, này đứt rời mũi kiếm là thuộc về Lâm Bán Hồ. Nói cách khác, bây giờ một màn này là Lâm Bán Hồ mũi kiếm, đóng chặt Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn. Hơn nữa đến nơi này, Lâm Phi liền chợt nhớ tới, tự mình ở Bắc Âm Phong Đô Đại Đế huyết sắc kia như địa ngục đạo cảnh chính giữa, kia một thanh trầm trầm phù phù kiếm gãy, kia một thanh kiếm gãy, cũng là thuộc về Lâm Bán Hồ. Hơn nữa, Lâm Phi liếc mắt là có thể nhận ra, này một đoạn mũi kiếm, với kia kiếm gãy, chính là nhất thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đột nhiên cảm giác được, suy nghĩ có chút loạn. Vốn là, Lâm Phi đã cảm thấy, Lâm Bán Hồ kia một thanh kiếm gãy, ở lại kia Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đạo cảnh chính giữa trầm trầm phù phù, ít nhiều có chút không hợp với lẽ thường, dù sao phải nói là cất giữ, kia bại lộ cũng quá rõ ràng một chút, phải nói là đã tương kỳ luyện hóa, nhưng cũng không thấy đem hiển hiện ra uy lực gì. Nhưng bây giờ, thấy này mũi kiếm, Lâm Phi đột nhiên cảm giác được, có lẽ, kia kiếm gãy căn bản là không phải kia Bắc Âm Phong Đô Đại Đế chủ động lưu, mà là không thể không ở lại chỗ này, kia trên thực tế, là bị Lâm Bán Hồ, cho tươi sống đóng đinh đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên cảm giác được tâm lý có chút bốc lên khí lạnh, đây là mấy cái ý tứ. Lâm Bán Hồ một kiếm, đóng chặt một vị hoành diệu hai đời tiên thiên pháp thân cấp bậc sinh linh, đi theo, lại đem kiếm gãy ở lại vị kia Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đạo cảnh chính giữa, để lại ám thương. Cứ việc Lâm Phi đã là đối Lâm Bán Hồ, hiểu rất rõ, nhưng là bỗng nhiên toát ra mấy cái này suy đoán, trong lúc nhất thời, cũng ít nhiều có chút không tốt tiếp nhận.